Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 932, chiến đấu kết thúc. Thanh Loan đồng chí chuẩn bị xong chưa? Tần Phi hít sâu, nhìn một chút chung quanh. Ảnh sát đã bắt đầu vị trí chạy. Chờ hắn đạt tới, cùng đồng đội hình thành tam giác vây công. Bọn hắn liền có điểm không ổn. Ân, Thanh Loan cắn chặt hàm răng. Đầy đặn ngực chập trùng không ngừng. Đó có thể thấy được rõ ràng có một ít khẩn trương. Bởi vì nàng biết nàng một thương này rất trọng yếu. Khả năng liên quan đến Tần Phi sinh tử. Bên cạnh Huyễn Thính bị thương quá nghiêm trọng. Căn bản cầm thương đều không có khả năng. Vậy ta đếm 3 tiếng liền hành động. Tần Phi gập cong, ánh mắt chuyên chú. Đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Tần Phi biết muốn hiện ra chân chính kỹ thuật. 1, 2, 3. Tần Phi vừa dứt lời. Người như kinh hồng đồng dạng bay ra. Thân thể nhanh chóng hướng phía trước di động. Ra rắn tẩu vị. Đem mình toàn bộ bại lộ tại đối phương tinh tinh họng súng. Còn làm cái khiêu khích biểu lộ. Tinh tinh làm một tên nhiều năm lính đặc chủng. Tại trên quốc tế vậy tiếng tăm lừng lẫy. Chưa bao giờ thấy qua dạng này túng người. Hắn làm sao có thể nhẫn. Cắn răng đạp cái mũi giơ súng đối Tần Phi liền là một trận cuồng bạo bắn phá. Cộc cộc cộc, đạn bắn vào trong rừng. Thanh giòn thanh âm không ngừng vang lên. Tần Phi động tác cực nhanh. Dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức trốn tránh. Nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Đột đột đột, một bên sóng lớn thiến nhìn Tần Phi khí thế hung hung. Vậy không khách khí đối Tần Phi bắn phá. Hỏa lực so tinh tinh mạnh hơn. Như thế ngoài Tần Phi dự kiến. Này nương môn, không được. Nãi nãi, Tần Phi chạy trối chết. Khói lửa tràn ngập, ánh lửa bắn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc đó, một kiện chuyện quỷ dị phát sinh. Tinh tinh còn có thiến nhìn thấy Tần Phi hư không tiêu thất. Tinh tinh không tin tà. Cuối cùng một toa nạp đạn lên nòng. Không còn bận tâm mình công sự che chắn. Cả người đi ra. Không ngừng tìm kiếm Tần Phi thân ảnh. Là, hắn coi là Tần Phi khẳng định thụ thương sau đó ngã xuống đất. Hắn muốn bổ thương. Ngay lúc này, Thanh Loan biết cơ hội tới. Một cái quỳ xuống đất vẫy đuôi. Giơ súng tinh chuẩn định vị. Đột đột đột. Không có bất ngờ. Tinh tinh làm người sinh mệnh. Như vậy kết thúc. Mà một cái khác sóng lớn thiến. Còn tại ngạc nhiên đồng đội mình chết thảm thời điểm. Tần Phi đã thần không biết quỷ không hay. Xuất hiện ở sau lưng nàng. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách. Tần Phi lần nữa sử xuất thuấn di. Kỹ năng này cơ bản cũng là Tần Phi đòn sát thủ. Tần Phi không có thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp cho cổ nàng vị trí một cái trọng quyền. Sau đó đầu gối một đỉnh. Răng rắc một tiếng. Nàng thở gấp một tiếng. Trực tiếp ngã xuống. Không chết cũng phế đi. Tần Phi vừa túm lấy nàng thương. Chuẩn bị tìm kiếm ảnh sát. Chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Lại nghe được a một tiếng. Là Thanh Loan phát ra âm thanh. Tần Phi nhanh quay đầu nhìn lại. Nguyên lai ngay tại vừa rồi trong nháy mắt. Ảnh sát thấy được đồng đội mình bị Thanh Loan cùng Tần Phi đánh tan. Lửa giận trùng thiên. Hỏa tốc xuất kích. Biu biu biu. Thanh Loan không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đi tới trước mặt. Đồng dạng cũng là không kịp phản ứng. Bị hắn ôm một cái cổ. Nhấc lên. Ảnh sát thương trực tiếp đỗi tại trên đầu nàng. Phi ảnh. Đi ra. Không ra. Ta liền một súng bắn nổ nàng. Ảnh sát giống to. Ánh mắt đỏ bừng. Một cái tay còn chế trụ Thanh Loan yết hầu. Đi ra. Chấm ngoặc kép. Hắn lần nữa giống to. Hắn đã thụ đủ rồi. Cái này phi ảnh. Đúng là hắn một đại uy hiếp. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện. Gia hỏa này hội thuấn di. Cái này nhưng quá khoa trương. Tần Phi vẫn còn đang suy tư làm sao bây giờ. Tại sao lại là như thế này nội dung cốt truyện. Thật mẹ hắn là cái tử cục A. Uổng phí một phen công phu. Phanh. Ảnh sát một thương đánh vào Thanh Loan đùi. Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ gì quá khứ tình nghĩa. Hắn hiện tại. Liền là một cái điên rồi phần tử khủng bố. Nếu như không đem Tần Phi phế đi. Chết liền là hắn. Tần Phi ngươi đừng quản ta. Ta chết ở trên tay hắn. Ta cũng là đáng giá. Tần Phi, ngươi đừng đi ra. Thanh Loan nhịn đau, hô hào trăng giống to. Nguyên lai hắn gọi Tần Phi đúng không? Thanh Loan người gái điếm, nhìn xem ngươi dạng này, có phải hay không lại yêu thích hắn? Cái này ảnh sát còn có tâm tình ăn dấm. Tần Phi cũng là phục. Tần Phi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi không ra đúng không? Vậy ta trước hết giải quyết cái này gái điếm trước. Ảnh sát lần nữa dẫn ra ngón tay dự định nổ súng. Nhìn hắn bộ dáng, không giống như là nói đùa. Thanh Loan ngược lại là không có một chút sợ hãi. Giơ lên tiết trắng cái cổ. Thấy chết không sờn, ta ở chỗ này. Tần Phi vẫn là không nhịn được. Nghênh ngang chạm, đứng, ra ngoài. Ở trước mặt hắn cố ý đem thương ném đi. Sau đó hai tay mở ra. Biểu thị mình không có cái gì. Thương không có. Pháo cũng không có. Ngươi rất an toàn. Kỳ thật hai cái mai hoa châm đã giấu ở Tần Phi MU bàn tay. Tùy thời chuẩn bị xuất động. Ảnh sát nhìn chằm chằm Tần Phi nhìn mấy mắt. Trên dưới nhìn chằm chằm rất lâu. Hắn muốn biết đối thủ này phải chăng có ba đầu sáu tay. Nhưng là hắn rất thất vọng. Vậy mà phát hiện hắn liền là một người bình thường. Cùng mình không có khác gì. Hắn vì sao lại mạnh hơn chính mình? Hắn không nghĩ ra. Tần Phi từ hắn ánh mắt đó có thể thấy được. Hắn sợ. Nội tâm hoàn toàn bị mình trấn nhiếp rồi. Hắn kiêu ngạo cùng tự tin. Đã bị Tần Phi đánh nát. Ảnh sát. Làm sao? Dùng một nữ nhân làm áp chế. Tính là gì nam nhân? Tần Phi biết trong lòng của hắn tình huống. Muốn mở miệng công kích nội tâm của hắn. Để hắn triệt để sụp đổ. Từ đó tìm kiếm tất sát cơ hội tốt. Hệ thống còn không có dự cảnh. Nói rõ mình còn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn không có ý định đến thương giết mình. Tần Phi vậy không vội. Biu biu. Hai phát. Tần Phi hai cái đầu gối máu tươi thẳng bão tố. Cái này mẹ hắn. Cái này ảnh sát không có dựa theo sáo lộ ra bài. Hắn xác thực không có ý định nhanh như vậy giết Tần Phi. Cho nên chỉ là đánh Tần Phi đầu gối hai phát. Phế đi hắn hai cái đùi. Ngươi không phải tốc độ nhanh à? Chân phế đi. Ta nhìn ngươi chạy thế nào, đây chính là ảnh sát ý tưởng chân thật. Nhìn thấy Tần Phi quỳ trên mặt đất. Thống khổ bộ dáng. Hắn không biết vì cái gì. Có khoái cảm. Một cước đạp ra Thanh Loan. Giơ súng nhắm ngay Tần Phi. Cẩn thận địa chậm rãi đi tới. Tần Phi còn đang tính toán. Hiện tại duy nhất lựa chọn. Liền là nhìn hắn thương nhanh. Còn là mình châm nhanh. Đợi thêm hắn đến gần điểm A. Tần Phi còn tại ôm lấy đầu gối. Nhe răng nhếch miệng. Giả bộ rất thống khổ. Cũng không phải giả bộ. Liền là rất thống khổ. Không sai biệt lắm. Lại tiến hai bước. Tần Phi liền định muốn xuất thủ. Nhưng là, đột nhiên lúc này, Huyễn Thính không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Từ sau mặt ôm lấy ảnh sát. Gia hỏa này, không phải mới vừa hôn mê bất tỉnh. Bây giờ lại có khí lực. Xác thực gia hỏa này bị Tần Phi canh gà thiếp trị liệu. Thân thể cơ năng không ngừng khôi phục. Vừa rồi song phương chiến đấu. Tay hắn bên trong không có vũ khí. Liền vụng trộm tại chỗ thấp. Đem trên mặt đất đào cái hố nhỏ. Dùng lá cây đem mình giấu đi. Hiện tại muốn nhìn tình thế không đúng. Hắn nhất định phải xuất thủ. Không phải bọn hắn đều phải chết. Ảnh sát khí lực lớn. Một cái quay người. Đối Huyễn Thính phần bụng tới hai cước. Huyễn Thính bị đau. Tháo lực. Hắn thừa cơ liền đem Huyễn Thính ném tới. Tránh thoát về sau. Dự định một súng bắn nổ Huyễn Thính. Siêu siêu hai tiếng. Tần Phi mai hoa châm xuất thủ. Mục tiêu là hắn hai con mắt. Ba ba, tựa như là chứa đầy nước khí cầu tiếng bạo liệt âm. A, mắt của ta, hắn kêu thảm. Đồng thời trên tay vậy không ngừng. Bắt đầu không ngừng bắn phá. Hắn sớm cùng Tần Phi đồng quy vu tận. Tần Phi chân không thể động. Tay khẽ trống, mau để cho mình trở mình. Tránh thoát một kiếp, ta con mẹ ngươi. Huyễn Thính lúc này. Phát huy ra thực lực mình, bổ nhào ảnh sát thương vậy không xong, ngã xuống đất ảnh sát, hai mắt đã mù, chẳng khác nào một người phế nhân, trên mặt đất lăn loạn lăn bò, không ngừng đánh hụt khí, giống như một người điên. Tần Phi nhặt lên vừa rồi mình ném thương, nhắm ngay ảnh sát, dự định giải hắn. Nhưng là Thanh Loan lúc này mở miệng nói. Tần Phi, hắn đã phế đi. Không nên giết hắn. Chúng ta dẫn hắn trở về đi. Tần Phi nhìn nàng một cái. Bỏ súng xuống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.